Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 735, truyền thiên hạ hiến thiên tử. Cùng Mặc lão gia tử bất đồng, dịch ta bảo đối với chuyện năm đó, hồi tưởng lại y nguyên ký ức chưa phai, nói thật đối với trăm tuổi cao tuổi Mặc lão gia tử mà nói. Hiện nay đã tính được tai thính mắt tinh, trí nhớ cũng không thể nói kém. Mặc dù khó tránh khỏi quên rất nhiều chuyện, nhưng đã là 10 phần cao minh, nhưng đối với Lục Hải Hiền tới nói lại còn chưa đủ. Bởi vì Mặc lão gia tử rất nhiều chuyện mặc dù còn nhớ rõ, nhưng một số thời khắc chính mình cũng nói không rõ có tính hay không nhớ được chuẩn xác. Cho nên dịch A Bảo cái kia cơ hồ khắc vào trong đầu ký ức đối với Lục Hải Hiền tới nói tựu rất là trọng yếu. Mười mấy năm thảo luận, mười mấy năm thư tín, khả năng dăm ba năm mới có cơ hội mặt đối mặt tụ lại. Nhưng cũng kết xuống thâm hậu hữu nghị, mấu chốt là chính dịch A Bảo nhìn cái kia, tứ hải sơn xuyên trí. Mỗi khi thảo luận trong đó một chút chi tiết, đối chính hắn cũng có rất sâu cảm xúc. Bây giờ Lục Hải Hiền vừa đến, hai người tự nhiên khó tránh khỏi một phen trường đàm. Bất quá A Bảo còn là trước nhượng Lục đại nhân chờ lâu một hồi. Chính mình trở về đem trên lớp giảng xong. Hôm nay khóa giảng đã đến một nửa, bỏ giờ nửa chừng không thích hợp. Nhưng lên xong hôm nay khóa, về sau ba ngày khóa tựu đều từ chối đi. Hoặc là nói, tiếp xuống ba ngày, Nguyệt Châu thư viện đám học sinh cơ hồ tương đương nghênh đón một cái ngắn ngủi kỳ nghỉ. Bởi vì không chỉ là dịch lão phu tử, tự liền những khác phu tử cũng có nhiều đẩy khóa. Bây giờ, tứ hải sơn xuyên trí, đã không chỉ là lúc đó bộ dáng. Kia là dùng một đầu hóa rồng tẩu thủy con đường làm cơ sở. Không ngừng hướng hai bên kéo dài địa lý cảnh tượng nhân văn cảnh quan. Đồng thời cũng mang theo huyền bí sắc thái sách vở. Chưa cần dịch A Bảo cùng Lục Hải Hiền lén lút thảo luận mộng cảnh ký ức. Càng là cần tìm kiếm các loại văn hiến tư liệu, gắng đạt tới nhiều mấy phần phương Đông cùng ngoại vực nội dung. Nguyệt Châu Thư Viện khẳng định là một cái không tệ nghị sách bình đài. Cho nên rất nhiều phu tử cũng tham dự vào. Bọn hắn có lẽ chỉ biết một mà không biết hai. Nhưng đối với bộ sách này hoàn thiện hiển nhiên cũng rất có nhiệt tình. Đương nhiên, chân chính hữu dụng văn hiến tư liệu kỳ thật không nhiều. Cuối cùng có nhiều chỗ quá xa, thật rất khó có tư liệu gì lưu lại. Chính là mỗi khi thật phát hiện tư liệu gì thời điểm, cơ hồ đều có thể cùng Tứ Hải Sơn xuyên trí bên trong một chút miêu tả đối chứng. Có thể lệnh mọi người hưng phấn phi thường. Lục Hải Hiền nói là chỉ đợi ba ngày, trên thực tế lại không chỉ. Tại Nguyệt Châu Thư Viện đợi ba ngày, về sau cũng cùng dịch A Bảo cùng một chỗ hồi một chuyến Nguyên Giang huyện quê quán. Lại tại trong nhà hắn đợi hai ngày, đợi đến cảm thấy thật không thích hợp lại đợi xuống, nhất định phải lập tức đi kinh thành thời điểm, lúc này mới tại dịch A Bảo tự thân đưa tiễn bên dưới. Tại Tây Hà Trấn cửa sông bến tàu nhỏ chuẩn bị lên thuyền. Thuyền là bao một chiếc phổ thông thuyền buồm, cũng không phải loại kia đại quan thuyền, đã là nhiều lần hành lễ đưa tiễn về sau. Lục Hải Hiền trên thuyền, dịch A Bảo cùng dịch Hiên đám người dưới thuyền, dịch lão phu tử, chờ ngày khác Lục mỗ cáo lão hồi hương, nhất định sẽ tới bái phòng, khi đó toàn thư tất nhiên đã hoàn thành. Dịch A Bảo lần nữa chắp tay, mang theo kỳ vọng tiếu dung. Vậy đến lúc đó lão phu nhất định sẽ nghiêm túc xem đọc. Lục Hải Hiền cười cười không nói nhiều cái gì. Sách này ngoại trừ chính hắn, dịch lão phu tử là rõ ràng nhất. Đàm cái gì xem đọc đây? Hai người chính là trên thuyền dưới thuyền lại lẫn nhau hành lễ. Liền tại thuyền bè chậm rãi di động bên trong dần dần phân biệt. Một bên dịch Hiên cũng đã tuổi tác không nhỏ. Trên đầu đã hiện một chút tóc trắng, tang thương đã hiển lộ, không còn là lúc đó dịch thư nguyên mới gặp lúc còn trẻ như vậy bộ dáng. Cha, thiên địa này thật có rộng lớn như vậy a. Rất hiển nhiên, Dịch Hiên hai ngày này khẳng định cũng lật qua một chút, Tứ Hải Sơn Xuyên Chí, bên trên nội dung. Trong lòng nhiều ít vẫn là nhận lấy một chút rung động. Có lẽ có lẽ không, đi a. Dịch A Bảo không nói nhiều cái gì, trước tiên xoay người rời đi. Dịch Hiên nhìn xem Nga Giang mặt sông, nhìn lấy đi xa thuyền bè, cười cười xoay người đuổi theo phụ thân bộ pháp. Đối với tầm thường bách tính mà nói, nhìn bực này sách cũng chính là cầu vui một chút. Về đến trong nhà thời điểm, Dịch A Bảo tại thư phòng vừa ngồi liền là gần nửa ngày. Đã không đọc sách cũng không viết văn, liền là như thế ngồi yên lặng. Trong thoáng chốc, phảng phất có thể ở trong lòng xa xa nhìn thấy Lục Hải Hiền ngồi tại trong khoang thuyền nghiên cứu lấy làm sao miêu tả ra trong văn tự bức họa. Lục Hải Hiền đối sách này như thế nóng lòng, mà chính Dịch A Bảo tới một mức độ nào đó sao lại không phải đây? Thậm chí trong lòng của hắn suy nghĩ còn muốn cao hơn Lục Hải Hiền. Bất chi bất giác đã trời sắp hoàng hôn, tiền viện trong khói bếp bay tới từng luồng nhàn nhạt mùi cơm. Dịch A Bảo trên thân hơi có chút đổ mồ hôi, liền đứng dậy đi mở ra cửa thư phòng. Một cỗ gió mát thổi tới, thổi đi cuối hè chạng vạng trong phòng một chút khô nóng. Bên ngoài là ve kêu chim hót tiếng trời tương hợp, lại càng đột xuất mấy phần trước sẩm tối vắng vẻ. Ngoài cửa thư phòng bày biện một trương trúc chế ghế dựa. Dịch A Bảo liền nằm lên hưởng thụ trong viện gió mát. Trong lòng nghĩ đến Lục Hải Hiền cũng so sánh chính mình một chút niệm tưởng. Rất hiển nhiên, bá gia gia liền là một vị người trong thần tiên. Chỉ đáng tiếc tiên duyên cũng không phải dung tục người có thể có. Dịch A Bảo có chút than thở, trên mặt cũng mang theo một tia thoải mái tiếu dung. Cái kia một giấc chiêm bao cũng chỉ là một giấc chiêm bao. Hắn đương nhiên nghĩ đến lúc trước hồi miễn cho mận rừng. Trong đó rất có thể phong bế một cái đan hoàn. Mà lại nói thật, Dịch A Bảo cũng sản sinh qua ăn vào đan hoàn xúc động. Chỉ bất quá Dịch A Bảo rất may mắn chính mình không có làm như vậy. Đến bây giờ hắn trong lòng cũng hơi có hiểu ra, như chính mình thật có tiên duyên. Bá gia gia chính là người thân nhất, làm sao sẽ không độ đây? Cái kia đan dược hoặc có duyên niên trừ bệnh hiệu quả, nhưng đại khái là không bạch nhật phi thăng chi thần diệu, là nhất thời xúc động mà nếm thử, không bằng lưu chi gia truyền. Tôn một phần niệm tưởng, Dịch A Bảo tựa hồ là coi nhẹ. Hắn nhìn hướng phương Tây, ánh nắng đã hiện ra từng luồng hồng huy, chính là nắng chiều vẻ đẹp. Lục đại nhân dốc hết tâm huyết làm Tứ Hải Sơn Xuyên Chí, là chấp niệm, cũng là khát vọng, tồn tại ở hậu thế danh truyền thiên hạ lý tưởng. Nhân sinh cuối thời có thể thành việc này, xác thực đủ để tự ngạo, như thế mới là nho sinh ý chí, mà ta ít nhiều có chút không thực tế. Bây giờ Dịch thị tử Tôn Khai chi tán diệp, có người truy cầu ý chí thanh tao, có người nhàn hạ yên phận, có người khai thác tiến thủ, đã không cần chính mình lão nhân gia này nhiều bận tâm. Có lẽ cũng là bởi vậy chính mình mới nhiều hơn chút mơ mộng tâm tư a. Nói cho cùng bất quá là phàm thế chi ảo mộng. Có lẽ ta lúc đi, bá gia gia có thể đến xem ta a. Dịch A Bảo nghĩ như vậy cũng là cười. Trong lòng tựa hồ cũng coi nhẹ không ít, nhưng nghĩ tới bá gia gia, A Bảo liền cũng thuận tiện suy nghĩ lên rất nhiều chuyện cũ. Sau đó đi trở về thư phòng, lại trở ra thời điểm trong tay đã nhiều hơn một phần bức họa. Sau đó mới một lần nữa ngồi về cái kia hóng mát trên ghế. Chỉ bất quá lần này không có nằm xuống, trong tay kỳ thật cũng không phải bức họa, mà là giúp lòng bảo tồn bá gia gia thư tay đồ vật. Dịch Bảo từng chút đem triển khai, lộ ra năm đó bá gia gia thư pháp, cái kia trong vắt chữ viết cùng bị mực chỗ vẩy qua địa phương. Nhiều năm tới nay, người nhà họ Dịch mặc dù sẽ không dễ dàng mở ra phần này thư pháp, nhưng cũng là nhìn qua rất nhiều lần, Chính dịch A Bảo từ lúc nhỏ đến xế chiều tự nhiên gặp qua rất nhiều hồi. Chính là lần này, A Bảo cảm thấy có chút bất đồng, nhưng lại nói không ra. Hắn dần dần nhìn nhập thần, trên quyển trục văn tự, cái kia bị vết mực chỗ thấm nhuộm một phiến lớn địa phương. Chỗ mực bẩn đều phai nhạt không ít, ẩn giấu ở trong đó văn tự cũng giống như hiển hiện ra. Tại dịch A Bảo trong cảm giác, trong viện gió tựa hồ dần dần bình ổn lại, chu vi trùng kêu chim hót cũng giống như trở nên xa xôi. Tường viện chỗ, một cái tiểu lão đầu đạp lên một tia cho bụi lên dịch ra đầu tường. Hắn cảm thấy có chút dị thường liền tới nhìn một chút. Chính là phương này thổ địa, chính là đường thổ địa công hướng nơi này thư phòng trong viện nhìn tới. Khi thấy rõ dịch A Bảo vật trong tay thời điểm, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, phảng phất có ngàn vạn hào quang nở rộ, càng có thiên lôi cuồn cuộn nổ tung trong lòng ầm ầm tương đương một tiếng. Thổ địa công bị kinh hãi đến vội vàng che kín hai mắt. Cái kia hào quang cùng khủng bố thiên lôi cũng chớp mắt đều phá diệt. Nhưng thổ địa công hai tay đều đã đang có chút phát run. Quyển sách này trước đó thổ địa công cũng thoáng nhìn qua mấy lần. Chưa từng có hôm nay cảm giác như vậy. Không nhìn nổi, không nhìn nổi. Kinh thành thừa thiên phủ, rộng lớn phồn hoa, tụ tập đại dung một triều chi linh tú. Lục Hải Hiền một cái kiểm tra đánh giá lên tới quan viên cũng không đáng chú ý. Mà hắn cái này lễ bộ lang trung cũng không cái gì tồn tại cảm giác. Không cầu có công chỉ cầu không tội, đem chính mình bỏ đi tại tất cả phe phái đấu tranh bên ngoài. Hơn nữa bởi vì không liên quan đến hạch tâm quyền lực đấu tranh, cũng không phải cái gì được sủng ái chi thần, tăng thêm công tác cũng là loại kia tương đối nhàn hạ. Cũng sẽ không cần đối mặt tính tình càng ngày càng khó dò hoàng thượng. Một cái 70 tuổi lão thần, từ trước đến giờ đều là người hiền lành, mà lại ai cũng biết Lục Hải Hiền không làm được bao lâu quan. Quan lộ cũng đã đến cuối, tại hoàng đế cái kia càng là không có chút nào tồn tại cảm. Tự nhiên cũng không có người hoạch huệ, càng không người nịnh bợ. Như thế, Lục Hải Hiền ngược lại là thật có loại bồi hồi tại ngoài phân tranh cảm giác. Đem sở hữu thời gian rảnh đều đặt ở chính mình trên sách. Thiệu Nguyên 21 năm mới vào đông, trong kinh thành gió lạnh liền đã không kịp chờ đợi dồn dập quá cảnh. Nhưng Lục Hải Hiền tâm lại là lửa nóng. Tứ Hải Sơn xuyên chí, rốt cục viết thành. Lục Hải Hiền trong lòng chi vui mừng khó mà nói nên lời. Chẳng những ngay lập tức viết thư cáo chi các phương hảo hữu, càng là không kịp chờ đợi chuẩn bị khắc bản. Sách này không phải Lục Hải Hiền lưu lại tự mình mua vui. Hắn đương nhiên hy vọng rộng truyền thiên hạ, đương nhiên hy vọng lưu danh hậu thế. Đại dung đối thư tịch khắc bản là có nhất định quy tắc chế độ. Mặc dù dân gian tự ấn có lúc cũng là mắt nhắm mắt mờ, nhưng Lục Hải Hiền khẳng định không cần lén lén lút lút. Vốn là khắc bản sự tình liền là lễ bộ phía dưới cơ cấu quản. Chính Lục Hải Hiền liền là lễ bộ lang trung, chỉ cần nguyện ý xuất tiền, khắc bản cái thư tịch cũng chính là chuyện một câu nói. Đương nhiên, còn có một chuyện trọng yếu nhất, một ngày này tảo triều qua đi. Lục Hải Hiền không có cùng trước kia đồng dạng một mực tại công sở chờ đợi, mà là giữa đường tự ôm vào chính mình tự viết bản sao liền rời đi. Qua một hồi, hoàng cung trong ngự thư phòng, một tên lão thái giám đi đến bây giờ đã tóc hoa râm nét mặt già nua hoàng đế bên thân. Lúc này hoàng đế cũng không có phê duyệt tấu chương, chính là hưởng thụ lấy cung nữ xoa nắn bả vai. Bệ hạ, lễ bộ lang trung Lục Hải Hiền Lục đại nhân cầu kiến. Hoàng đế mở mắt nhìn một chút thái giám. Lục Hải Hiền nói thật, hoàng đế đối cái này lễ bộ lang trung cơ bản cũng không có ấn tượng gì. Suy nghĩ kỹ một hồi mới rốt cục nhớ lại chút gì. Chí ít danh tự này tựa hồ là nghe qua. Hắn có chuyện gì? Ếch, tựa như là có một bộ chính mình viết sách muốn hiến cho bệ hạ. Nghe đến cái này, hoàng đế không khỏi cười cười. Cũng không phải cái gì chính sự. Nhượng hắn tiến đến a. Lục Hải Hiền lúc này ít nhiều có chút khẩn trương. Tỉ mỉ nghĩ lại, hôm nay lại là hắn đời này lần thứ nhất đơn độc diện thánh. Tại thái giám dẫn hắn đi vào thời điểm hít thở sâu đến mấy lần. Thần Lục Hải Hiền, bái kiến bệ hạ. Lục Ái Khanh không cần đa lễ. Nghe nói ngươi có sách muốn dâng lên. Mặc dù triều thần có nhiều sợ hãi hiện tại hoàng đế, nhưng nhìn thấy Lục Hải Hiền như thế một cái già lõm khọm lão thần, hoàng đế thanh âm cũng hòa ái một chút. Lục Hải Hiền ngẩng đầu, trên khuôn mặt già nua lộ ra mấy phần kích động. Bẩm bệ hạ, chính là cái này một bộ Tứ Hải Sơn Xuyên Chí, chính là thần mười mấy năm tâm huyết, bây giờ sách thành, chuyên tới hiến cho bệ hạ, cũng khẩn cầu bệ hạ cho phép thần từ quan về quê. Hoàng đế nhẹ gật đầu, đối với Lục Hải Hiền như thế một cái lão thần, không công không tội, cáo lão hồi hương cũng không cần thiết hoạch hoẹ, đem sách trình lên chấm nhìn một chút. Vâng, Lục Hải Hiền tiến lên một bước, bên cạnh lão thái giám liền qua tới tiếp lấy sách, sau đó đưa đến hoàng đế trước mặt. Ha ha ha, không ít a. Hoàng đế mở ra phong bì, bên trong hết thảy xếp chồng 6 bản, lúc này đương nhiên không có khả năng nhìn xong, nhưng quét mắt một vòng còn là có thể. Liền mở ra trang bìa, cũng liền nhìn thấy bản thứ nhất lời mở đầu: Thiệu Nguyên 8 năm, Dư Mặc Minh Châu chi trưởng quan, từng nghe trong châu một lão tẩu tiệc mừng thọ say rượu ngủ dài không dậy. Ngoại nhân đều cho rằng tang, nhưng người nhà hắn không cho phép. Chiếu cố nhiều năm, lại tại trong mộng tỉnh lại. Lục Hải Hiền đem rất nhiều tin tức mơ hồ hóa, thậm chí mộng dài người cũng từ hai người thành một lão tẩu. Nhưng cũng công bố Tứ Hải Sơn Xuyên Chí nguồn gốc. Khúc dạo đầu tựu có nhất định huyền bí sắc thái, cũng đem hoàng đế lực chú ý hấp dẫn đến trong sách.